kẻ thù truyền kiếp. Giữa tám người, cho dù là Ngũ Lão hay Tần Vô Nhai đều nhíu mày, trong mắt bọn họ cùng xuất hiện hiểu ra, tức giận cũng xuất hiện trong mắt bọn họ. Chẳng trách Hải Vương dám phái Hải Hồn tới cửa khiêu khích, tập hợp tám người này, đổi lại là ai đều có lá gan này. Năm người tới trước trong tám người này thì khỏi phải nói, đều là nhân vật trong thần thoại, ba người sau cũng không yếu, chiến thần Ares của Hy Lạp, Mỹ Quốc thông qua nghiên cứu người ngoài hành tinh tạo ra sai diệt thần giả, Albert luyện kim sư cuối cùng của gia tộc Rốt. Lần trước tám người này tề tụ với nhau, đã diệt Ngũ Lão, thần sứ lúc trước của tông môn ẩn thế cùng với mấy trưởng môn của tông môn và gần như tất cả cao thủ ở Hoa Hạ, khiến quân đội tám nước tiến vào Hoa Hạ hoành hành không sợ, mãi tới khi thượng giới phái cao thủ xuống, quân đội này mới chậm rãi rời đi. Lúc đó bọn họ còn nhỏ tuổi, còn chưa có địa vị như hiện giờ, nhưng vẫn nhận ra tám người này. Hải Vương thấy tám người tới thì hơi nhếch miệng. Phương Hạo Thiên, không phải vừa rồi cậu nói muốn khiêu chiến bổn vương sao, nhưng tôi cảm thấy cậu càng có hứng thú với Chác Lơ tiên sinh mới phải, nếu cậu quỳ xuống với tôi. Tôi có thể cho cậu đi tìm Chác Lơ tiên sinh báo thù, nếu không cậu không có khả năng báo thù cho Phương gia rồi. Hải Vương cười đắc ý nói. Lúc tám nước tiến vào Hoa Hạ, người Phương gia thân là một trong Ngũ Lão đã bị một mình Chác Lơ diệt gần hết. Có thể nói, Lan Vương Chác Lơ là kẻ thù truyền kiếp của Phương gia. Lan Vương Chác Lơ nghe thấy tên mình được nhắc tới, thì không tranh cãi với đám Mê Linh nữa, liếc mắt nhìn Phương Hạo Thiên với vẻ đầy hứng thú. Phương Hạo Thiên, là cháu của lão già Phương Thế Đồng kia sao, cậu có con trai hay cháu trai chưa, nếu là như vậy, tôi đề nghị cậu để lại nòi giống trước hãy tới tìm tôi. Nếu không có khả năng Phương gia cậu tuyệt hậu rồi. Chác Lơ lạnh nhạt nói, giống như một lão tiền bối giáo huấn một hậu bối. Chác Lơ vừa dứt lời, tiếng cười trêu tức đầy bốn phía. Hải Vương, tôi giết ông trước, sau đó lại tìm Chác Lơ báo thù. Phương Hạo Thiên nhíu chặt mày, nghiến răng nói. Khẩu khí lớn thật, chỉ là Hoa Hạ, khi nào xuất hiện nhiều tiểu bối cùng vọng như vậy. Vẻ mặt Mê Linh lạnh khốc, bất mãn nói. Có thể nói Phương Hạo Thiên có bối phận rất cao ở Hoa Hạ, nhưng ở trước mặt người sống ngàn năm như bọn họ, chỉ là một đứa bé mà thôi. Những lời Phương Hạo Thiên nói lọt vào tai ông ta. Giống như một đứa bé nói muốn giết những người lớn là bọn họ. Chỉ là Hoa Hạ. Mê Linh, ông chỉ là vu sư trên một đảo quốc nho nhỏ, cũng dám khinh miệt Hoa Hạ tôi, sư phụ của tôi chết dưới cấm chú tận thế thẩm phán của ông đúng không? Hôm nay tôi muốn thử xem Mê Linh ông có phải đáng chết hay không. Tần Vô Nhai vươn một tay ra, một thanh trường kiếm cổ ngọc xuất hiện trong tay ông ta, ánh sáng lục sắc tỏa từ người ông ta ra. Sư phụ cậu, xem ra cậu là đồ đệ của lão tú tài Hoa Hạ kia, tu vi của cậu không kém sư phụ cậu lắm, nhưng năm đó ông ta liều mạng mới bảo vệ được cậu dưới cấm chú. Cậu chắc chắn muốn vứt bỏ mạng nhỏ không dễ có được sao? Mê Linh nhèo mắt nói. Vẻ mặt ông ta lạnh nhạt, căn bản không để khiêu chiến của Tần Vô Nhai vào mắt. Thực lực của Tần Vô Nhai mạnh hơn lúc trước nhiều, đã tới đại cảnh giới tương đồng với ông ta, nhưng ánh sáng lục sắc trên người Tần Vô Nhai bất ổn, phần lớn là mới tiến vào cảnh giới này không lâu. Năm đó sư phụ Tần Vô Nhai là Nguyên Anh Trung Kỳ vẫn chết dưới cấm chú của ông ta, Tần Vô Nhai có bản lĩnh thoát khỏi cấm chú sao? Lần này là ai lấy mạng ai còn chưa biết. Tần Vô Nhai trầm giọng nói. Tần Vô Nhai, Phương gia, xem ra bốn người là bốn nhà còn lại trong Ngũ Lão. Tiểu tử cô gia, cha mẹ cậu bị bản công tước hút khô máu trên người, cậu không định báo thù à? Dracula thấy Merlin và Chác Lơ đều tìm đối thủ, lạnh nhạt nói. Ông ta mới nói xong, những người khác cũng lần lượt mở miệng. Tiểu tử Hoàng Phủ gia, hẳn là cậu không thấy xa lạ với thứ này đúng không? Đây là đồ của mẹ cậu mà. Luyện kim thuật sư Albert tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống. Trên nhẫn có khảm một viên bảo thạch cỡ ngón cái. Bảo thạch này đỏ như máu, nhìn kỹ rất giống tu sĩ Nguyên Anh. Đây là sau khi giết mẹ Hoàng Phủ Thái Ất, liền lấy Nguyên Anh trong cơ thể bà ta ra, luyện hóa thành khối thánh thạch này. Hoàng Phủ Thái Ất hơi híp mắt, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, giống như hàng kiếm lợi băng. Mà pháp sư kia là ông sao? Năm đó người giết mẹ ông ta, còn lấy Nguyên Anh của mẹ ông ta đi luôn che mặt. Đến bây giờ ông ta vẫn không biết người kia là ai. Chỉ biết người kia không chỉ có thể sử dụng ma pháp cấp cấm chú, còn có võ lực không kém. Ông ta luôn hoài nghi là Merlin gây ra, Bởi vì ma pháp sư có thể sử dụng cấm chú chỉ có Merlin và May, May là đời sau của nhân loại và tinh linh, võ lực sẽ không mạnh tới mức có thể đối kháng với mẹ ông ta, Merlin là đời sau của nhân loại và ác ma, cơ thể ác ma mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Nhưng thật không ngờ, hung thủ thực sự mà ông ta luôn tìm kiếm là luyện kim thuật sư Albert. Không sai, là tôi, cậu muốn thành chiếc nhẫn thứ 10 của tôi à, tuy thực lực của cậu yếu hơn mẹ cậu một chút, nhưng cũng tạm. Albert cười âm hiểm nói. Con đường luyện kim, sở dĩ có thể luyện sắt vụn thành hoàng kim, luyện nhánh cây thành vũ khí cấp cao, luyện người chết thành người sống, không chỉ dựa vào pháp thuật, quan trọng nhất chính là những thánh thạch có được lực lượng cường đại trên tay ông ta, nguyên anh của tu sĩ nguyên anh hoa hạ ngưng tụ ra. Là ông thì được rồi, hôm nay ông đừng mơ còn sống rời đi. Hoàng phủ thái ất lạnh lùng nói. Hôm nay tất cả mọi người có thể rời đi, chỉ riêng mấy người hoa hạ là không đi được, Hiên Viên Vô Kỳ, Âu Dương Phi Long, hai người không muốn báo thù cho cha chúng mình sao, hay là sợ? Chiến thần Ares cười khinh thường, nói. Bọn họ tụ tập lại là diệt mạc phàm, không ngờ Ngũ Lão và Tần Vô Nhai cũng tới. Vốn sống chết của Ngũ Lão và Tần Vô Nhai không là gì với bọn họ, không khác gì có dẫm chết một con kiến hay không. Nhưng nếu thực lực của bọn họ tăng lên, vẫn nên giết thì hơn. Ares, bây giờ và sau này châu Âu sẽ không còn bất luận thần linh gì nữa. Hiên Viên Vô Kỳ và Âu Dương Phi Long đi từ Lương Đình ra. Nói. Vậy sao, chúng tôi đều ở đây rồi, sao các cậu còn chưa ra tay, không phải là sợ đấy chứ, Mạc Phàm. Hải Vương nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười nói. Đồng thời tươi cười đắc ý truyền từ miệng đám đệ tử của Hải Thần Cung ra. Quả thật đám Phương Hạo Thiên khiến bọn họ rất bất ngờ, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra Hoa Hạ sẽ quay trở về trăm năm trước, mặc mấy nước bọn họ xâm phạm. Sợ sao? Dưới Lương Đình, Mạc Phàm luôn uống trà hơi nhếch miệng, để ly rượu trong tay xuống, nâng mắt nhìn một vòng xung quanh. Đây là tất cả cao thủ của bảy nước sao? Luyện kim thuật, hửng. Đám Merlin nhíu mày, lúc này dời mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Hải Vương, tiểu tử này là tiểu tử Mạc Phàm Hoa Hạ sao? Mây lạnh lùng nói. Không sai, là người tuyên bố muốn diệt chúng ta. Hải Vương cười mỉa, nói với vẻ khinh thường. Từ đầu tới cuối Mạc Phàm đều biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, nhưng chuyện này có tác dụng gì? Ở dưới tay chính người bọn họ, Mạc Phàm không có bất luận khả năng sống sót nào. Còn Ngũ Lão và Tần Vô Nhai, tuy thực lực đã tới cảnh giới tương đồng với bọn họ, nhưng cũng chỉ mới tiến vào cảnh giới này. Nếu bên phía Mạc Phàm có 9 người có lẽ còn chống cự được một lát. Nhưng bọn họ chỉ có 7 người. Tiểu tử, khẩu khí của cậu lớn thật, cậu cảm thấy chính chúng tôi còn chưa đủ sao? Merlin hừ lạnh một tiếng, hỏi. Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, khẽ nhếch miệng nói. Xem ra chỉ có 9 người. Theo hắn đứng dậy, Lương Đình biến thành một sân cổ rộng lớn. Đám Hải Vương nhíu mày, chỉ hừ lạnh một tiếng liền khôi phục như thường. Mấy trăm năm qua, có không ít hậu bối bất kính, nghi ngờ, khiêu chiến với quyền uy của bọn họ. Nhưng cuối cùng còn sống là đám bọn họ, đại quốc đương thời cũng chỉ là mấy quốc gia bọn họ, chưa từng thay đổi. Những người bị bọn họ giết, bao gồm Đại Ma Vương Đức Quốc từng thống trị toàn bộ châu Âu, chiến thần dáng người không cao ở Pháp Quốc. Đối phó cậu không cần 9 người chúng tôi, một người trong chúng tôi đều có thể. Hải Vương lạnh lùng nói. Ông ta vốn rất muốn nhìn Mạc Phàm bị chính bọn họ cuồng ngược, nhìn xem Mạc Phàm có không ai bị nổi như trong truyền thuyết hay không. Hiện giờ 9 người cùng ra tay, Mạc Phàm chỉ như con kiến bị bọn họ đập. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, làm như không nghe thấy lời Hải Vương nói, đi đến bên cạnh Phương Hạo Thiên. Ám hắc nhất tộc này là kẻ thù của ông sao? Hắn vốn báo thù của mình. Thuận tiện chấn nhiếp tứ phương, không ngờ Ngũ Lão và Tần Vô Nhai có thù không đội trời chung với những người này. Đúng vậy. Phương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Vương Chát Lơ, gật đầu. Cơ thể của ám hắc nhất tộc cường hãn một chút, gần như là bất tử, nhưng cũng chỉ gần như bất tử, không phải bất tử thật. Đây là thánh khải, thánh kiếm, thánh thuẫn và phương pháp ngưng kết sử dụng. Cho dù ông ta chạy tới chân trời góc biển, đuổi theo giết là được, đúng rồi, nhớ lấy trái tim của ông ta, những thứ khác thì cho chó ăn là được. Mạc Phàm vỗ lên vai Phương Hạo Thiên. chiến giáp màu vàng bao bọc toàn thân Phương Hạo Thiên. Đồng thời chiến thuẫn màu vàng và chiến kiếm cũng màu vàng xuất hiện trong tay ông ta. Lực thần thánh nồng đậm khiến sắc mặt Lan Vương Chát Lơ và Dracula đều hơi khó coi. Bình thường bọn họ không sợ lực thần thánh, nhưng lực thần thánh trên người Phương Hạo Thiên không đơn giản như vậy. Chuyện này, Phương Hạo Thiên hơi sửng sốt, mắt đảo liên tục. Sở dĩ ông nội của ông ta bị Lan Vương Chát Lơ giết chết là vì không có biện pháp đặc biệt nhằm vào Chát Lơ, liên tục bị lực lượng tái sinh của Lan Vương hao hết linh khí, cuối cùng chết dưới tay Lan Vương. Áo giáp trên người, thánh kiếm và thánh thuẫn trong tay ông ta đều tương tự với lực thần thánh của thánh điện. Nhưng mạnh hơn một chút, không phải không có khả năng giết được Lan Vương Chát Lơ. Nhưng dù sao lực thần thánh này không phải lực lượng của Hoa Hạ bọn họ. Mặc kệ là lực lượng của quốc gia nào, chỉ cần giết được kẻ địch là lực lượng mạnh, đi đi, chỉ cần tôi còn sống, lực thần thánh trên người ông sẽ không bị đứt đoạn, cứ việc đi giết ông ta. Mạc Phàm đoán được băn khoăn của Phương Hạo Thiên, lạnh nhạt nói. Dạ, Mạc tiên sinh. Trong mắt Phương Hạo Thiên tràn đầy cảm kích, khi nhìn về phía Chát Lơ, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lùng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thánh kiếm trong tay lập tức chém về phía Lan Vương Chát Lơ. Cùng là trang bị thần thánh, cũng xuất hiện trên người cô Kình Thương. Bình thường cô Kình Thương không nói nhiều lắm, Mạc Phạm cũng không nhiều lời, chỉ nói, còn dời kia giao cho ông, nhớ lấy nguyền rủa chi huyết trên người ông ta, nếu không lấy được cũng không sao, giết ông ta quan trọng hơn. Cô Kình Thương không băn khoăn như Phương Hạo Thiên, bước chân của ông ta trầm ổn như núi, lập tức đi về phía Dracula. Chỉ trong phút chốc Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương đã đứng gần Chát Lơ và Dracula. Thực lực của Lan Vương Chát Lơ và Dracula trên Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương một chút, nhưng hai người bị thánh kiếm làm bị thương sẽ không thể khép lại. Bọn họ đụng tới thánh thuẫn và thánh khải, trên người cũng bị hủy một vùng lớn, căn bản không thể xuống tay. Trái lại Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương càng ngày càng nắm rõ phương pháp sử dụng thánh quang, càng đánh càng mạnh, đè ép Lan Vương Chát Lơ và Dracula liên tục. Lúc này Mạc Phàm dời mắt nhìn Merlin. Ma pháp sư sao, vậy thì khá đơn giản, ông dùng binh khí do sát y kết thành, chỉ cần thương tổn được ông ta một chút, lực tinh thần của ông ta sẽ giảm đi không ít, nếu ông ta dùng cấm chú, thì dùng sát khí diện tích rộng vây quanh ông ta, nếu để ông ta phóng ra cấm chú, thánh môn có pháp thuật tên là Hạo Khí Phá Thiên Kiếm. Phá cấm chú không thành vấn đề, đây là công pháp và tâm đắc của Hạo Khí Phá Thiên Kiếm, làm dựa theo tâm đắc là được. Ngón trỏ Mạc Phàm khẽ búng. Một quan điểm bay về phía đám Tần Vô Nhai. Sát y là do thiên ma và ma sát khí ngưng tụ ra, có thể phòng ngự công kích bằng thần thức, tấn công thần hồn của đối phương, cũng là lực tinh thần như ma pháp sư phương Tây hay nói. Binh khí do sát y ngưng tụ ra càng là đồ tốt, đủ để đối phó ma pháp sư phương Tây. Chỉ cần sát khí nhập thể, giống như hũ cốt độc, ăn mòn lực tinh thần của ma pháp sư. Nếu ông ta sử dụng lực tinh thần, tổn thương sẽ càng lớn. Ngoại trừ ma pháp sư không chịu nổi một kích. Tần Vô Nhai nhíu mày, bạch ngọc cổ kiếm trong tay biến mất, thay vào đó là một thanh trường kiếm màu đen. Ông ta không kêu hô, cơ thể nhoáng lên một cái liền đến trước người Merlin, hắc kiếm lập tức đâm về phía Merlin. Luyện kim thuật sư Albert ở một bên nhíu mày, ba cái nhẫn trên tay sáng lên, một trận pháp ma pháp trận đặc biệt xuất hiện trong tay ông ta, biến mất vào trong cơ thể một con thú của hải vương ở dưới chân ông ta. Động vật biển này chậm rãi nổi lên mặt nước, biến thành ba con quái vật nửa người nửa thú, trên người ba con lộ ra khí tức cường đại không kém đám Tần Vô Nhai. Bọn họ đều đến xem Mạc Phàm còn chưa ra tay, Chát Lơ, Dracula và Merlin đã bị Mạc Phàm chỉ, nhằm vào hoàn toàn. Nếu để Mạc Phàm tiếp tục, có khả năng không ổn rồi. Chỉ trong phút chốc, ba bóng người này hoàn toàn thành hình. Đi, giết ba bọn họ. Albert lạnh lùng nói. Có ông ta ở đây, thì không chỉ là một cao thủ ngũ cấp, mà là 10 cao thủ ngũ cấp, bởi vì trên tay ông ta có 9 khối thánh thạch, có thể thông qua luyện kim thuật luyện ra 9 cao thủ ngũ cấp. Ba bóng dáng kia nghe thấy vậy, giống như động vật biển cự hình nhất lên gần sóng mấy chục mét sông về phía đám Phương Hạo Thiên. Mọi người đừng thất thần nữa, ra tay đi, có vẻ tiểu tử Hoa Hạ này thú vị hơn chúng ta nghĩ nhiều. Albert nhắc nhở. Đồng thời 6 chiếc nhẫn khác trên tay ông ta cũng sáng lên theo. cùng tiến lên. Albert vừa ra tay, sắc mặt đám hiên viên Vô Kỵ lập tức thay đổi. Tất nhiên bọn họ biết Albert, chỉ là không ngờ Albert luôn khiêm tốn nhưng lúc ra tay lại đáng sợ như vậy, thậm chí còn khủng bố hơn đám Hải Vương, Merlin cộng lại. Bọn họ vốn không chiếm ưu thế về nhân số, nếu Albert luyện hóa ra 9 cao thủ Nguyên Anh, số lượng sẽ tăng lên gấp đôi, bọn họ chỉ có thể bị hành hạ tới chết. Chỉ nghĩ một lát, bọn họ thoải mái hơn. Mỗi người mạnh đều có một lĩnh vực, gia tộc Trốt có thể khống chế mệnh mạch kinh tế châu Âu và cả châu Mỹ, nếu sau lưng không có người cường đại. Tuyệt đối không làm được tới trình độ này. Chỉ sợ gia tộc Trốt mới vươn tay tới các quốc gia khác, đã bị đám Merlin đánh trở về. Sở dĩ đám Merlin mở một con mắt nhắm một con mắt với gia tộc Trốt, không chỉ vì Albert luyện kim sư, còn có ông ta càng mạnh hơn. Albert, ông âm hiểm thật. Hoàng Phủ Thái Ất nhíu mày, không cam lòng nói. Âm hiểm, xuống nói với mẹ cậu đi. Trên mặt Albert tràn đầy đắc ý, cao giọng nói, trên 6 cái nhẫn tỏa ra hào quang. Cho dù chết, hôm nay tôi cũng phải kéo ông xuống cùng. Hoàng Phủ Thái Ất hiếp mắt, đồ án thái cực xuất hiện dưới hai chân và trong hai tay ông ta. Mẹ cậu tu luyện Thái Ất tuyệt tới tận cùng đều không phải đối thủ của tôi. Với trình độ này của cậu, có thể làm gì được tôi? Albert cười khinh thường, tiếp tục luyện thành ma pháp. Công pháp gia truyền của Hoàng Phủ Gia là Thái Ất Tuyệt, nhưng công pháp này không làm gì được ông ta. Quả thật Thái Ất Tuyệt hơi phiền phức, cũng không phải không được, cho dù như vậy không nghĩa luyện kim thuật của ông là vô địch. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trong tay hắn, ba đoạn đao bạch hắc đang xen xuất hiện, lập tức bay về phía ba người Albert luyện thành. Ba bóng dáng nửa người nửa thú cảm nhận được kinh khí, nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay tỏa ra hào quang chọc lấy ba thanh đoạn đao của Mạc Phàm. Phật! Đoạn đao gần như không bị ngăn cản đâm thủng thần quang trên tay ba người, cả tay bọn họ cũng cùng bị xuyên qua. Đoạn đao thế như chẻ tre, đâm vào ngực ba người. Trên người ba người do Albert luyện thành có ma pháp trận đột nhiên sáng lên, nhưng đoạn đao như nước xoáy, ma pháp trận chỉ kiên trì được một lát, thì giống như thủy tinh đột nhiên nổ tung, đoạn đao đâm vào trong cơ thể bọn họ, nổ tung bên trong. Khí tức ba người không kém Nguyên Anh nhanh chóng biến mất, hóa thành thịt nhão chìm vào trong nước biển, tươi cười trên mặt Albert lập tức cứng ngắc, ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu làm gì đó? Tuy ba người do ông ta luyện thành, nhưng cũng là cao thủ Nguyên Anh, cứ thế bị Mạc Phàm phế đi rồi. Mạc Phàm chỉ cười nhạt, làm như không nghe thấy lời Albert nói. Pháp thuật và ma pháp, tu luyện cái gì có thể thi triển cái đó, nói cách khác công pháp hệ hỏa chỉ có thể ngưng tụ hỏa diễm, ma pháp hệ thủy ngưng tụ con sông. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Luyện kim thuật cũng nằm trong phạm vi hạn chế này, luyện kim thuật có thể luyện thành cây cối trong thổ nhưỡng, biến sắc vụn thành hoàng kim, cho vật chết sinh mệnh. Phá vỡ hạn chế chủng loại này, nhưng cũng không phải chỗ nào cũng thần kỳ. Xét đến cùng luyện kim thuật có thể phá vỡ hạn chế chủng loại, chỉ vì tương tự nghi thức hiến tế đặc biệt, thông qua hình thức ma pháp cụ thể hiện thực, lấy càng nhiều tế phẩm do đó tiến hành luyện thành phá hạn chế chủng loại. Luyện thành cần có lực lượng bình thường là có thể thai hóa lực sinh mệnh của vạn vật, có được lực sinh mệnh cường đại như vậy thường được gọi là thánh thạch. Những thánh thạch này một số là thiên tài địa bảo rất quý, nhưng phần lớn là đoạt lấy sinh mệnh khổng lồ ngưng tụ mà thành, hay là kết tinh sinh mệnh của cường giả đỉnh cấp, yêu thú. Nói ngắn gọn, luyện kim thuật chỉ là chuyển hóa nghi thức tế tự thành pháp thuật. Cho nên nếu đoạt nghi thức, chỉ cần phá trung tâm nghi thức đó, thứ do luyện kim thuật luyện thành sẽ tự sụp đổ. Ở tu chân giới có một bí pháp có tác dụng nhất đối phó luyện kim thuật, đó chính là nghịch thiên đao của nghịch thiên môn. Bí pháp này đưa cho ông, dùng bí pháp này đối phó luyện kim thuật của ông ta, dùng sát y để giết ông ta, hẳn là không thành vấn đề. Mỗi luyện kim thuật sư, cũng đều là một ma pháp sư, sát y có tác dụng với bọn họ. Ngón trỏ Mạc Phàm khẽ búng, một đạo quang chiếu lên cơ thể Hoàng Phủ Thái Ất. Phương pháp sử dụng nghịch thiên đao xuất hiện trong cơ thể ông ta. Hoàng Phủ Thái Ất thể ngộ một lát, hai tay cùng vươn ra, một bên xuất hiện một thanh ma kiếm đầy sát khí, bên khác là đại đao hắc bạch đang xen. Ông ta nheo mắt lại nhìn chằm chằm Albert, cùng phong cuồn cuộn xuất hiện trên người ông ta, đánh về phía Albert. Albert nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mạc Phàm, đợi tôi giết tiểu tử Hoàng Phủ Gia này, lại kiểm tra xem trong đầu cậu có thứ gì. Ngàn năm qua ông ta chưa từng gặp ai có thể phá luyện kim thuật, không chỉ bị Mạc Phàm phá, còn được Mạc Phàm chỉ điểm cho những người khác phá. Mạc Phàm nắm được điểm yếu của ông ta, phải chết. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, trong mắt hắn lóe lên lam quang, dời mắt nhìn chiến thần Ares. Ares bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, trên gương mặt cao ngạo lộ ra vẻ khinh thường. Trong mấy người ở đây, ông ta là người sống lâu nhất, đã tồn tại từ thời chư thần. Ở trong mắt ông ta, Mạc Phàm chỉ như một hạt cát trong dòng thời gian. Tiểu tử Hoa Hạ, cậu chuẩn bị đối phó chiến thần Ares tôi thế nào đây? Ông sao, cơ thể do tín ngưỡng ngưng tụ, cộng thêm bất diệt thần thạch trong cơ thể, mới có thể sống tới bây giờ, còn đối phó ông thế nào? Nếu Hồng Liên của tôi ở đây, đã chém chết ông luôn rồi, tuy kiếm không có ở đây, nhưng đối phó ông càng đơn giản. Mạc Phàm khẽ búng ngón tay về phía Hiên Viên Vô Kỵ và Âu Dương Phi Long, hai quan điểm biến mất vào trong mi tâm bọn họ. Sau đó ánh mắt hắn phát lạnh, cơ thể biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã đến trước người chiến thần Ares. Chiêu Thiên Thần Quyền. Trên một quyền lóe sáng ánh sáng thất sắc, lập tức đánh về phía mặt Ares. Dưới ánh sáng thất sắc, vẻ mặt Ares ngây ngốc, cơ thể còn chưa kịp né tránh, đã bị một quyền của Mạc Phàm đánh trúng mặt. Rầm. Âm thanh như kinh lôi vang lên. Sóng biển cao trăm mét bắn tung tóe bên cạnh ông ta, Ares lập tức lùi về sau, lùi ra cây số mới dừng lại, trên gương mặt anh Tuấn không chỉ hơi biến hình, còn có huyết dịch chảy từ tai mắt mũi miệng ông ta ra. Tiểu tử, chiến thần Ares tôi muốn diệt cửu tộc cậu. Ares lấy chiến thần chú ý ra đập mạnh xuống đất một cái, giống như phát điên nói. Mạc Phàm không có kiếm, nhưng đi lên liền đánh một quyền, ông ta chưa bao giờ chịu nhục như vậy. Chiêu Thiên Thần Quyền khắc chế nguyện lực, hai người một người đi lên giết ông ta thử đi, bất diệt thần thạch trong cơ thể ông ta còn có thể giúp ông ta sống lại một lần. Vừa vặn đủ cho hai người chia. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, rõ ràng là muốn giết chư thần thượng cổ, lại như giết gà. Một lần không đủ, vậy thì giết hai lần. Hiên Viên Vô Kỵ liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ cảm kích một cái, không nói gì thêm, thân thể hai người chớp lóe, cùng đuổi theo chiến thần Ares. Mạc Phàm nhìn mấy người còn lại, trong mắt chớp lóe sắc bén. Mấy người từng người lên, hay là cùng lên đây? Lại xuất hiện phá diệt kinh. Mấy người còn lại, Hải Vương, Ma Pháp Sư Mây, Tinh Linh Ca Găng, Diệt Thần Giả Sai nhìn những người khác chiến ở gần đó thì nhíu mày, trên mặt bọn họ hiện lên vẻ nghiêm trọng. Dưới chỉ điểm của Mạc Phàm, ngay cả An Bớt mà bọn họ hơi kiên kỵ cũng bị Hoàng Phủ Thái Ất áp chế. Thứ mà An Bớt thông qua luyện kim thuật luyện thành, gần như không tạo thành thương tổn với Hoàng Phủ Thái Ất, đã bị Hoàng Phủ Thái Ất hủy diệt. Tuy trên người An Bớt không bị thương, nhưng vô cùng e sợ ma kiếm màu đen trong tay Hoàng Phủ Thái Ất, càng ngày càng rơi vào thế hạ phong. Tuy bọn họ có bốn người, nhưng chỉ sợ đối phó Mạc Phàm không đơn giản như vậy. Mạc Phàm, cậu đúng là có không ít thủ đoạn, chẳng trách cậu có thể cuộc khởi ở Hoa Hạ nhanh như vậy, trên đại hải này, cậu chuẩn bị dùng thủ đoạn gì để đối phó bổn vương đây? Tam xoa kích của Hải Vương gõ lên đất, lạnh giọng hỏi. Ông ta thân là Titan, vùng biển này do ông ta tạo ra, vùng biển này cũng là ngọn nguồn lực lượng của ông ta. Vùng biển này không khô, ông ta sẽ bất tử bất diệt. Thủ đoạn của Mạc Phàm thông thiên, ông ta rất muốn biết Mạc Phàm đối phó ông ta trên đại hải thế nào. Gương mặt Mạc Phàm rét lạnh, lắc đầu. Các ông không trả lời câu hỏi của tôi, vậy tôi cho các ông chọn, các ông không cần lần lượt tới đây, tôi sẽ cùng giết bốn người. Còn nữa, đối phó bốn người, không cần bất luận thủ đoạn gì, quả đấm là được, ông coi như là người đầu tiên bị tôi giết đi, Hải Vương. Ngũ Lão và Tần Vô Nhai cần phương pháp, là vì cơ thể và thần thông của mấy người này đặc biệt, đám Ngũ Lão không đủ cường đại. Hắn đối phó bốn người này, cần dùng thủ đoạn gì sao, lực lượng bình thường là đủ rồi. Nói xong thân thể hắn lay trái lay phải, cơ thể hắn kéo dài trên mặt biển, giống như laser đến trước mặt Hải Vương. Năm ngón tay hắn nắm chặt, linh khí cuồn cuộn bị rút từ trong không khí, trong nước biển. Chỉ trong chớp mắt, linh khí trong 10 km xung quanh đã bị hắn rút đi, ngưng tụ trên nắm tay của hắn. Băng Sơn. Hải Vương vốn sớm cảnh giác với Mạc Phàm, nhưng không ngờ tốc độ của Mạc Phàm nhanh như vậy. Ông ta nhíu mày, tay còn lại nhanh chóng vươn ra, một mặt gương màu lam trắng trước người ông ta, che khuất cả người ông ta lại. Ngay sau đó một quyền của Mạc Phàm đánh lên tấm gương kia. Gương căn bản không có năng lực chống cự lại, bị quả đấm của Mạc Phàm xuyên thủng, quyền kình khủng bố bùng nổ ra. Giống như đạn quỷ đạo phóng ra, một đạo cột sáng không thể ngăn cản vọt về nơi xa, đụng lên trên thủy tinh cung ở phía xa, một lỗ thủng vĩ đại xuất hiện trên thủy tinh cung. Cuồng phong như bão nhấc lên theo, lưu ly trên thủy tinh cung bị nghiền nát gần hết. Trên mặt đất, sàn nhà như bạch ngọc bị lốc lên. Vừa rồi thủy tinh cung còn vô cùng hoa lệ, chỉ trong chớp mắt đã tả tơi, chỉ còn lại dàn giáo chính. Nhất là lỗ thủng ở giữa, giống như mảnh thú há to miệng. Xung quanh, thuộc hạ của Hải Vương không có một ai đứng vững, có một số người còn bị kình phong thổi xa trăm mét. Phía sau thủy kính, cơ thể Hải Vương nhoáng lên một cái lùi về sau, chính thủy kính lục giác xuất hiện, xoay quanh xung quanh ông ta, chuyển động dựa theo quỹ tích, bảo vệ ông ta ở bên trong. Vẻ nghiêm trọng xuất hiện trên mặt ông ta. Tuy một quyền của Mạc Phàm không thể thương tổn được ông ta, nhưng mạnh như thế nào ông ta biết rất rõ. Hải Thần Cung là cung điện ông ta tốn rất nhiều năm mới xây được, trong ngoài đều có ma pháp trận thủ hộ. Tu sĩ bình thường, đừng nghĩ tới chuyện có thể hủy Hải Thần Cung của ông ta, ngay cả một khối thủy tinh đều không thể phá được. Mạc Phàm chỉ đánh một quyền, lại phá nát toàn bộ Hải Thần Cung. Đám Hải Thần, đệ tử của Hải Thần Cung và đám tinh linh ca găng cũng đều sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc trước Mạc Phàm đã đủ cường đại, Mạc Phàm chân chính ra tay, còn cường đại hơn trước rất nhiều. Nếu một quyền này của Mạc Phàm đánh trúng người, cho dù bọn họ có 10 mạng cũng không thể sống sót. Đối diện Hải Vương, Mạc Phàm thu hồi quả đấm, hơi thất vọng lắc đầu. Cùng là Thái Thượng Phá Diệt Kinh, so với lần đầu tiên hắn sử dụng mạnh hơn gấp bội lần, nhưng không thương tổn được Hải Vương. Theo ý hắn, ít nhất phải khiến Hải Vương biết đau là gì. Thất vọng trong mắt Mạc Phàm chỉ chớp lóe, liền biến mất không thấy. Một chưởng khác đánh ra. Một quyền không được, vậy thì dùng võ pháp khác của Thái Thượng Phá Diệt Kinh. Chấn Hải. Răng rắc. Giống như chư thần phẫn nộ, tiếng sấm rung động cuồn cuộn, một hư ảnh thủ chưởng lôi điện cỡ tiểu sơn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Hải Vương, vỗ mạnh xuống đầu ông ta. Ất thể Hải Vương rung lên, trái lại không có gì không khỏe, nhưng cho dù là cơ thể ông ta hay chính thủy kính xung quanh ông ta đều bất động. Sau đó một quyền của Mạc Phàm cách không đánh về phía Hải Vương. Liệt địa. Bùng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Xung quanh Hải Vương giống như có vô số vũ khí tiên tiến nổ tung. Sân xung quanh Hải Vương lập tức tứ phân ngũ liệt, khe hở sâu không thấy đáy mang theo nước biển tràn vào từ bốn phương tám hướng. Trước tiên thủy tinh cung như bị ngũ mã phân thây, vỡ ra thành mảnh nhỏ. Trong nước biển, những động vật biển vĩ đại gặp khe hở này, chỉ trong chớp mắt bị cắt thành mấy mảnh. Chỉ trong phút chốc hải vực vô cùng yên bình, giống như gặp tận thế. Không chỉ như vậy, thủy kính trên người Hải Vương cũng bị phá mở. Trên cơ thể uy võ của ông ta tỏa ra lam quang, chỉ dằng có một lát. Xoẹt một tiếng. Âm thanh như xé vải vang lên, cơ thể ông ta cũng vỡ thành mấy mảnh, rơi vào trong nước biển. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tay mình một cái, lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng. Như vậy còn tạm. Thái Thượng Phá Diệt Kinh được xưng là công pháp có thể võ đấu với quân Mạc Tà vô địch, không nên ngay cả một người của thần tộc Titan cũng không làm bị thương được. Trong nước biển cách đó không xa, nước biển màu lam dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành dáng vẻ một người. Hào quang thu lại, lộ ra Hải Vương hơi chật vật ở bên trong. Trái lại trên người Hải Vương không có thương tổn gì, nhưng vương miệng ở trên đầu đã không còn. Tóc cũng bị nước biển làm ướt nhẹp, hỗn loạn trên người. Trong đôi mắt u lam, lửa giận hừng hực giống như nham thạch nóng chảy sắp phun trào. Ông ta đường đường là Hải Vương, lại bị một tiểu tử thương tổn tới mức này. Chuyện như vậy đều chưa từng xảy ra ở 1000 năm trước. Tiểu tử, cậu đúng là rất đáng chết. Hải Vương nghiến răng nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như không nghe thấy, hắn thản nhiên nói, xem ra năng lượng thần nguyên của ông còn rất sung túc. Không biết có thể khiến ông khôi phục mấy lần. Nòng cốt của cổ thần như Hải Vương đều là thần nguyên, nếu năng lượng thần nguyên sung túc, cho dù bị trọng thương cũng có thể khôi phục trong thời gian ngắn.

Vậy thì dùng ma lực trong thánh thạch thôi động ma pháp. Tuy ông ta còn chưa gom đủ 10 miếng thánh thạch ngũ cấp, cộng thêm một thánh thạch tứ cấp đỉnh phong, toàn bộ thánh thạch bùng nổ tứ cấp đỉnh phong, cũng có thể khu động thứ kia rồi. Ông ta mới nói xong, bên trong ma pháp trận, một cây trường thương bao phủ toàn bộ khí tức lộ đầu ra. Trường thương huyết sắc này dài 2 mét, cánh tay có kích thước trẻ con, không biết do thứ gì tạo ra, toàn thân đỏ như máu, trên mũi thương luôn nhỏ giọt máu. Khí tức tà dị, cường đại, sắc bén, cho dù là bất luận ai ở đây đều nhíu mày. Nhất là đám Tần Vô Nhai, bỗng nhiên sắc mặt bọn họ thay đổi, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Bọn họ biết rõ thực lực của Mạc Phàm, đối phó được đám Albert không kỳ lạ chút nào. Nhưng cây thương mà Albert triệu hồi ra thì khác. Cây thương này từng giết thần chi tử trong truyền thuyết, huyết dịch vĩnh viễn không khô là vì huyết dịch của thần chi tử. Bởi vì giết thần chi tử, cây thương này còn có một cái tên khác là thương vận mệnh. Nói cách khác, cầm cây thương này có ý nghĩa nắm giữ toàn bộ vận mệnh, ở phía dưới cây súng này, cho dù là vận mệnh của thần linh cũng bị đoạn tuyệt. Sau khi cây thương này ám sát thần chi tử, trải qua một thời gian tranh giành, liền biến mất không thấy. Ai biết cây súng này lại xuất hiện trong tay Albert, còn được Albert sử dụng. Cây thương này đều là thần khí như thạch trung kiếm của King Arthur trong truyền thuyết, trừ phi có thực lực lục cấp hoặc cao hơn, nếu không không thể sử dụng. Đám Phương Hạo Thiên muốn nhắc nhở, còn chưa mở miệng thì ở dưới thương long dinh nút, căn bản không thể phát ra âm thanh. Nhận thấy được vấn đề này, sắc mặt sáu người càng khó coi. Nếu có thể vượt qua lực lượng của vũ khí tiên tiến, vậy là cây thương này rồi. Mạc Phàm có thể đỡ được vũ khí tiên tiến, nhưng không thể đỡ được cây thương này. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Nhìn thoáng qua thanh trường thương huyết sắc, phát ra tiếng qua nhẹ. Chính người này không cho hắn quá nhiều bất ngờ, hắn vốn hơi thất vọng với chính người này, không ngờ lại có một trường thương như vậy. Trường thương này không chỉ có cấp bậc trên Hồng Liên mà hắn luyện chế, bên trong còn ẩn chứa lực nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Lực nguyền rủa này, cho dù là hắn bị đâm trúng, chỉ sợ sẽ không tốt lắm. Vậy mà trên địa cầu lại có vũ khí như vậy. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên vẻ nghiêm trọng, nói: "Tiểu tử, chưa một ai có thể khiến tôi sử dụng trường thương này, may mắn đúng không? Cậu chết ở đây là chết dưới trường thương giết được thần linh." Albert thấy Mạc Phàm lộ ra vẻ e sợ, cười đắc ý nói: "Đợi trường thương này đâm được tôi rồi nói sau." Nghiêm trọng chỉ chớp lóe lướt qua trong mắt hắn, hắn thản nhiên nói: "Trường thương này rất đáng sợ, nhưng sao hắn không nhìn ra, trường thương này vượt qua phạm vi năng lực của Albert. Albert muốn chân chính sử dụng trường thương này, vẫn còn cần một ít thời gian. Hắn chỉ cần giết Albert trong thời gian này là được. Còn nửa cây thương này, tôi muốn rồi." Mạc Phàm nói tiếp: "Một trường thương như vậy, nếu gặp, dù thế nào cũng phải giành tới tay." "Mạc Phàm, cậu đừng quá kiêu ngạo, cậu đã quên cậu không chỉ đối phó mình Albert, còn mấy người chúng tôi nữa sao?" Hải Vương trầm giọng nói. Thời gian ông ta ở địa cầu còn lâu hơn thương Long Dinh Nút giết thần linh kia, tất nhiên có biết thương Long Dinh Nút này. Với thực lực của ông ta không giết được Mạc Phàm, nhưng cây thương kia thì có thể. Những lời này vừa vang lên, hai tay ông ta nắm lấy tam xoa kích, dùng lực gõ xuống mặt biển. "Hải ma, đi ra cho tôi." Nước biển dưới chân Mạc Phàm lập tức như đang sống, ngưng tụ thành trên vạn bàn tay, mang theo lực lượng khắp đại hải cuốn lấy người Mạc Phàm. Kéo Mạc Phàm vào trong nước biển. Cùng lúc đó, Merlin, May, Kagan cũng ra tay. Vận mệnh chi tỏa. Trong mắt Merlin lóe sáng, một ma pháp trận vĩ đại xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm, từng sợi tỏa liên màu bạc rơi xuống, khóa cơ thể Mạc Phàm lại. Địa ngục chi nhãn. May nhanh chóng vẽ vài nét trong không trung, một đôi mắt màu đen mở ra trong ma pháp trận ông ta vẽ, một đạo hắc quang chiếu về phía Mạc Phàm, định trụ cả người hắn lại. Sâm la vạn vật. Kagan nổi giận thét lên một tiếng, trên người tỏa ra lục quang. Thực vật sinh trưởng một cách điên cuồng, giống như cự thú tiền sử cắn nuốt Mạc Phàm ở bên trong. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm đã bị ma pháp của bốn người khống chế hoàn toàn. Cũng trong thời gian này, thương long dinh nuốt của Albert cũng lộ đầu ra hẳn. Albert hơi thở phào nhẹ nhõm, tươi cười đắc ý xuất hiện trên mặt ông ta. Nếu không có những người khác giúp đỡ, ông ta thật sự không dám triệu hồi cây thương này. Bởi vì một khi đối phương không bị khí tức của cây thương này khống chế, Có khả năng trước khi ông ta triệu hồi ra cây thương này, đã bị người ta giết chết. Hiện giờ không còn phải lo lắng nữa. Mạc Phàm, vận khí của cậu không tốt, cây thương này vẫn được tôi triệu hồi ra rồi. Những lời này vừa vang lên, cây thương Long Dinh nút biến mất. Phập một tiếng, bốn thanh lưỡi lê nhập vào trong cơ thể Mạc Phàm. Vô Phong Hiển Uy. Vẻ mặt đám Tần Vô Nhai sửng sốt, sắc mặt cả đám khó coi. Một khi bị thương Long Dinh nút đâm trúng, thần linh chân chính cũng phải chết, tuy Mạc Phàm có thiên tung chi tư, nhưng nếu không có kỳ tích xuất hiện, chỉ có đường chết. Đám An bớt thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ. Tuy số lần Mạc Phàm ra tay không nhiều, nhưng trong bọn họ chỉ có Hải Vương có thể đỡ được công kích của Mạc Phàm, bởi vì chỉ có Hải Vương có thể sống lại sau khi bị giết. Vừa rồi nếu Mạc Phàm đối phó những người khác, có khả năng chính bọn họ cũng không đủ. Nhưng hiện giờ không có gì phải sợ Mạc Phàm. Mấy người còn Di Ngôn gì muốn lưu lại cho đời sau không? Lan Vương Chát Lơ xoay người, nhìn đám Tần Vô Nhai nói. Chướng ngại lớn nhất đã bị trường thương Long Di nút tiêu diệt, đám Tần Vô Nhai không khác gì thịt cá trên thớt. Các ông! Tần Vô Nhai nắm chặt tay kêu răng rắc, nhưng không nói gì thêm. Chát Lơ, Dracula, mấy ông đi đối phó bọn họ, ngoại trừ tiểu tử Phương Gia ra. Tôi muốn hai nguyên anh để bù đắp thực lực của tôi, những người khác thì các ông tự chia đi. Albert nói. Ông ta chỉ cần một nguyên anh là gom đủ 10 cái nhẫn, có thể sử dụng được trường thương Long Dinh nút hoàn toàn, nhưng ông ta là người dùng nhiều sức đối phó Mạc Phàm nhất. Muốn hai nguyên anh cũng không quá đáng. Những người khác nhíu mày, nhưng không phản đối. Thực lực của Albert vốn rất mạnh, còn có trường thương Long Dinh nút trong tay. Từ chối An bớt bọn họ sẽ không có lợi. Có thể, nhưng tôi muốn một trái tim của bọn họ. Lan Vương Chát Lơ lộ ra răng nanh trắng, cười âm hiểm nói. Tôi muốn máu trên người bọn họ. Dracula nói tiếp. Tôi muốn một linh hồn của bọn họ. Đám Tần Vô Nhai như chiến lợi phẩm, trong chớp mắt đã bị đám An bớt phân chia sạch. Vậy bắt đầu giết ai trước đây? Chát Lơ liếc mắt nhìn đám Tần Vô Nhai một cái. Khi nhìn Phương Hạo Thiên thì trong mắt tràn đầy trêu tức. Cuối cùng nhìn về phía Tần Vô Nhai. Vậy thì bắt đầu từ Tần Vô Nhai trước đi. Nói xong trong cơ thể ông ta phát ra âm thanh đùng đùng, trong chớp mắt cơ thể cao hơn nhiều, cả người biến thành một con cự lang, khí tức hung ác nhiều hơn trước nhiều. Ông ta chưa ra tay, trái lại nhìn đám Tần Vô Nhai với vẻ cân nhắc. Chỗ dựa của các cậu đã chết, chúng tôi giết các cậu quá dễ dàng, các cậu tự giết lẫn nhau. Người sống tới cuối cùng có thể quay về Hoa Hạ, thế nào? Lan Vương Chát Lơ cười nói. Bọn họ giết đám Tần Vô Nhai quá dễ dàng, không thú vị gì hết, không bằng để bọn họ tự giết lẫn nhau. Chát Lơ, ông nên câm miệng chó của ông lại, muốn giết chúng tôi thì cứ tới đi. Phương Hạo Thiên nghiến răng, tức giận nói. Thôi, tiểu tử Phương Gia, cậu đã muốn chết, vậy bổn vương thành toàn cho cậu. Cơ thể ông ta hơi cong lên. Một vùng rộng nước biển dưới chân chìm xuống, ông ta vừa định xông về phía Phương Hạo Thiên, một giọng nói lạnh như băng truyền từ phía sau bọn họ tới. Lan Vương Chát Lơ đúng không, vậy tôi sẽ bắt đầu từ ông trước. Chỉ trong chớp mắt, cho dù là Lan Vương Chát Lơ hay đám An Bớt, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Vì giọng nói này không phải của ai khác, đúng là Mạc Phàm. Giọng nói của Mạc Phàm mới vang lên, tiếng nổ mạnh vang lên xung quanh Mạc Phàm. Những xúc tua, tỏa liên, hải vật, cùng với thần quang từ trong ma pháp trận chiếu lên người Mạc Phàm nổ tung, như đạn bay ra xung quanh. Giữa mảnh nhỏ, trường thương Long Dinh nút xuyên qua cơ thể Mạc Phàm lóe sáng thanh quang, vẻ mặt hắn vô cùng lãnh khốc. Hai tay hắn nắm lấy trường thương Long Dinh nút, chậm rãi rút ra. Trường thương Long Dinh nút màu đen mới được rút ra, vết thương trên người hắn chớp lóe thanh quang, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hai tay hắn chạm nhau. Hai thanh trường thương Long Dinh nút hợp lại, biến thành một trường thương cao cỡ một người. Tuy còn hai thanh trường thương xuyên qua người hắn, nhưng cho dù là Albert hay đám Tần Vô Nhai sắc mặt đều thay đổi, trong mắt bọn họ đều là không thể tin được. Điểm đáng sợ của trường thương Long Dinh nút, thứ nhất là tính không vật không phá hủy được, thứ hai là bên trong ẩn chứa lực nguyền rủa, một khi bị thương, cho dù là vết thương rất nhỏ, lực nguyền rủa đều theo vết thương ăn mòn toàn thân. Do đó không ngừng chảy máu. Mạc Phàm bị Long Dinh nút đâm xuyên qua, không chỉ tự mình rút trường thương ra, miệng vết thương còn khôi phục như thường. Chuyện này, sao lại có chuyện này được? Albert kinh hãi kêu lên. Cho dù là thần linh, sau khi bị lưỡi thương Long Dinh nút đâm trúng cũng chỉ sống thêm vài ngày, chảy máu 7 ngày mới chết. Thần linh còn như vậy, một người bình thường trên địa cầu như Mạc Phàm, sao có thể sống sót dưới trường thương Long Dinh nút? Tiểu tử Hoa Hạ, sao cậu có thể thoát được nguyền rủa của trường thương? Albert trầm giọng hỏi. Mạc Phàm lau chút máu dính trên mặt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười điên cuồng. Hắn nắm lấy hai thanh trường thương huyết sắc còn lại rút nó ra. Hai thanh trường thương hợp thành một cây trường thương khác. Hắn đặt hai thanh trường thương cạnh nhau. Hai thanh trường thương này xoắn lấy nhau như dây leo, biến thành một trường thương thô hơn trước, mặt ngoài trường thương có màu vàng, đường vân màu đen đan xen xuất hiện, khí tức càng đáng sợ hơn trước lộ ra. Mạc Phàm cầm cây trường thương này trong tay, trong mắt đều là vui mừng. Nhưng hắn không kinh ngạc vui mừng vì sống sót dưới cây trường thương này, mà kinh ngạc vui mừng thanh quang trong cơ thể. Thanh quang này không phải thứ khác, đúng là ngọc kiếm vô phong Khương gia đưa cho hắn. Thanh kiếm Khương gia đưa cho hắn lâu như vậy, vẫn luôn trốn ở trong linh đài của hắn, cho dù cơ thể của hắn bị vũ khí tiên tiến gần như hủy diệt. Nó đều không có một chút phản ứng. Hiện giờ hắn kết thành cửu chuyển kim đan, thực lực tương đương với nguyên anh trung kỳ, có thể khống chế thanh trường thương Long Dinh Nút, nhưng vẫn không thể khống chế ngọc kiếm này. Nhưng lúc lưỡi thương Long Dinh Nút nhập vào trong cơ thể hắn, lực nguyền rủa muốn vương vào trong huyết dịch của hắn, vậy mà ngọc kiếm sáng lên, trực tiếp hóa giải lực nguyền rủa trong trường thương Long Dinh Nút. Có thể hóa giải lực nguyền rủa của trường thương Long Dinh Nút, vậy chỉ có thể nói lên một điểm, hắn nhặt được bảo vật khó lường rồi. Bởi vì cấp bậc ngọc kiếm này còn trên cả trường thương Long Dinh Nút, mới có thể giải trừ nguyền rủa của trường thương Long Dinh Nút một cách dễ dàng. Ngoài ra nếu không nhờ ngọc kiếm vô phong ra tay, đỡ lực nguyền rủa của trường thương Long Dinh Nút, cho dù hắn không chết, cũng phải mang theo thương tổn về Hoa Hạ, có thể mang đám Tần Vô Nhai trở về hay không, hắn cũng không biết được. Theo trường thương hợp lại làm một, vết thương trên người Mạc Phàm nhanh chóng khôi phục dưới sự thấm nhuận của ngọc kiếm vô phong, lúc này hắn mới nhìn về phía đám Albert. Chuyện này thì ông không cần phải biết, bởi vì rất nhanh ông sẽ là người chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ông không đi được. Mạc Phàm nói xong không để ý tới Albert nữa, hắn dời mắt nhìn Lan Vương Chát Lơ. Cơ thể của ông từng bị nguyền rủa, tôi biết nguyền rủa càng lợi hại hơn nguyền rủa đó. Dưới chân hắn vừa động, không đợi Lan Vương phản ứng kịp, hắn đã tới trước người Lan Vương Chát Lơ. Trường thương Long Dinh Nút ở trong tay hắn chớp lóe hồng quang, một đóa hồng liên như ở địa ngục xuất hiện trên mũi thương. Liên hoa nở rộ, bỗng nhiên từng cánh hoa biến thành lưỡi lê như thực chất, phập một tiếng, đâm toàn bộ vào trong cơ thể Lan Vương Chát Lơ. Cơ thể Lan Vương Chát Lơ rung lên, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Ông ta được xưng là có cơ thể bất tử như Dracula, nhưng còn xa mới tới được nước đó, nếu bị cây trường thương Long Dinh Nút này đâm trúng, ông ta xong đời rồi. Không. Ông ta nổi giận thét lên một tiếng, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, chọc lấy Mạc Phàm. Cho dù ông ta chết, cũng phải kéo theo Mạc Phàm. Ế ế ơ ố ọc Phàm hừ lạnh một tiếng, trường thương Long Dinh Nút được nâng lên, đâm vào cơ thể to lớn của Lan Vương ở trong không trung, lực trên tay cũng trầm xuống, trường thương Long Dinh Nút mang theo Lan Vương ném mạnh xuống mặt nước. Bùm, một tiếng vang thật lớn, sóng biển bắn lên cao 100 mét. Cơ thể cứng như hợp kim của Lan Vương chia làm mấy cánh hoa, nước biển xung quanh đều bị nhuộm đỏ. Mấy khối cơ thể dán sát vào nhau, nhanh chóng ngưng tụ lại, nhưng nơi bị trường thương Long Dinh Nút đâm trúng mới khép lại thì tự động nứt ra, máu tươi chảy ra không ngừng. Lan Vương nhìn lỗ máu trên người, trong đôi mắt hung lệ tràn đầy lửa giận thiêu đốt. Tuy hiện giờ ông ta không sao, nhưng không có nghĩa là ông ta không chết. Ông ta có thể cảm nhận được rõ lực nguyền rủa đang trùng kích trái tim ông ta, một khi trái tim ông ta bị xâm nhiễm, chính là lúc ông ta tử vong. Tư vị của cây thương này thế nào? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Thấm nhuận này khiến tôi muốn giết. Lan Vương Chát Lơ tức giận nói. Mạc Phàm đâm ông ta một thương, còn hỏi ông ta tư vị, không chuyện gì nhục nhã hơn chuyện này. Ông ta còn chưa dứt lời, cơ thể Mạc Phàm lại chớp lóe. Trường thương Long Dinh nút lại xuyên qua người Lan Vương Chát Lơ, đánh ông ta xuống đất. Tôi hỏi ông chuyện gì, ông trả lời chuyện đó, tôi không thích ông trả lời những câu không liên quan tới câu hỏi của tôi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẻ mặt Mạc Phạm lãnh khốc, nhìn xuống Lan Vương Chát Lơ đang nổi giận, hắn lạnh lùng nói. Tôi cho ông một cơ hội, tư vị cây thương này thế nào? Mạc Phạm lại hỏi tiếp. Lan Vương Chát Lơ nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm Mạc Phạm với vẻ hung dữ, ông ta ước gì có thể xé Mạc Phạm ra thành mấy khối, sau đó cắn từng miếng. Rất tốt. Lan Vương Chát Lơ nghiến răng, nói với vẻ khó khăn. Vậy được rồi, những người khác có muốn thử tư vị của trường thương này hay không? Mạc Phạm rút trường thương Long Dinh nút ra, liếc nhìn những người khác hỏi. Mặt đám anh bớt xám như tro tàn, không ai nói chuyện lại. Tư vị của cây thương này, không người nào nguyện ý thử, cũng không có người dám thử. Thực lực của Mạc Phàm vốn trên bất luận một ai trong bọn họ, cộng thêm thần binh trường thương này nữa. Gần như có thể nói là thần tới giết thần, ma tới diệt ma. Nếu không thì mấy ông tự giết lẫn nhau đi, người nào còn sống cuối cùng, chỉ cần không phải người mà sáu người muốn giết, có lẽ có thể còn sống rời đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không phải đám người này vừa nói để đám Tận Vô Nhai tự giết lẫn nhau sao, vậy hắn sẽ cho bọn họ phương thức giống vậy. Mạc Phàm, cậu là một hậu bối, đừng làm việc quá tuyệt tình, chuyện năm đó đã qua trăm năm rồi, còn không liên quan tới cậu. Albert nhíu mày thành chữ hỏa, tức giận nói. Mạc Phàm để bọn họ tự giết lẫn nhau, giống như đứa con nít ra lệnh cho bọn họ đánh nhau trước mặt mình. Sao bọn họ có thể ra tay được? Đương nhiên nếu người sống sót cuối cùng mà Mạc Phàm nói có thể rời khỏi nơi này, ông ta sẽ lập tức ra tay với những người khác. Nhưng trong loại người này không bao gồm ông ta. Quá tuyệt tình, không liên quan tới tôi sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Nếu vừa rồi hắn bị trường thương Long Dinh nút thương tổn, chỉ sợ đám Albert sẽ càng tuyệt tình hơn, tuyệt đối không phải chỉ để một người về Hoa Hạ đơn giản như vậy. Tôi có thể nói thẳng với ông, có lẽ những người khác có thể sống sót, nhưng ông phải chết. Mạc Phàm nói rất chắc chắn. Hắn không biết trong tay Albert có bao nhiêu thánh thạch. Nhưng những thánh thạch này hẳn là đều thông qua lượng lớn sinh mệnh hoặc sinh mệnh siêu cấp cường đại cô động mà thành. Người như vậy, cho dù gia tộc rốt không xâm chiếm tài sản ở Giang Nam của Mạc gia hắn, Albert cũng phải chết. Mạc Phàm, cậu chắc chắn muốn làm vậy à? Trên mặt Albert lộ vẻ không cam lòng, nói. Các ông không tự mình ra tay cũng được, tôi đánh các ông tàn phế trước, sau đó lại để bọn họ giết cũng như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những đệ tử của Hải Thần Cung ở xung quanh nuốt nước bọt, lùi về phía xa. Thần khí có thể giết thần linh đều không giết được Mạc Phàm. Trái lại còn bị Mạc Phàm nắm trong tay, khống chế một cách dễ dàng. Phải biết rằng cho dù là Albert muốn sử dụng trường thương Long Dinh nút này, cũng cần dùng 10 viên thánh thạch, tương đương với lực lượng lục cấp. Cây thương này ở trong tay Mạc Phàm, nhưng căn bản không có bất luận trở ngại gì. Một người một thương, đều không người có thể ngăn cản, bây giờ không chạy thì đợi tới khi nào. Không chỉ đệ tử của Hải Thần Cung, chính người cũng đều lộ vẻ nghiêm trọng. Trong đó hai tay Dracula chấn động, một đôi cánh giãn ra từ sau lưng ông ta không do dự bay về nơi xa. Ông ta giết người cô gia trong Ngũ Lão. Cho dù tự giết lẫn nhau ông ta vẫn không thể sống sót. Thay vì ở đây đợi chết, chẳng bằng rời khỏi nơi này. Mạc Phàm vì tám người còn lại, chắc chắn sẽ không đuổi theo ông ta. Tám người khác thấy Dracula chạy trốn thì nhíu mày, trong mắt lộ vẻ do dự. Chiến thần Ares thì đảo mắt liên tục, phía sau cũng có một đôi cánh trắng vươn ra, không do dự bay về phía xa. Chỉ trong chớp mắt hai người đã biến mất ở chân trời. Mạc Phàm không chỉ không ra tay giết người còn lại, cũng không đuổi theo hai người, chỉ thản nhiên nói. Các ông còn ai muốn chạy trốn không? Đám Albert còn lại nhìn thoáng qua nhau, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Dracula và chiến thần Ares chạy trốn, vậy mà Mạc Phàm không đuổi theo, cũng không ra tay, đây là tha cho hay là? Phải biết rằng tuy hai người không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng tốc độ không chậm, nếu lát nữa Mạc Phàm mới đuổi theo sẽ không đuổi kịp. Hai người chạy trốn sẽ như mò kim trong đáy biển, muốn tìm cũng không dễ tìm. Chỉ do dự một lát, Tinh linh Kagan, Melin, May, diệt thần giả Sai lần lượt chạy trốn. Mạc Phàm vẫn không cử động như cũ, giống như không nhìn thấy. Xung quanh, Đám Tần Vô Nhai đều nhíu mày, trên mặt tràn đầy khó hiểu. Lang Vương Chát Lơ thấy Mạc Phàm không đuổi theo những người khác thì nghiến răng. Biến thành một cự lang màu trắng như tiểu sơn rời đi theo. Xung quanh chỉ còn lại đám Mạc Phàm và Hải Vương. Sắc mặt Hải Vương vô cùng khó coi, ông ta rất muốn rời đi, nhưng nơi này là hang ổ của ông ta chạy đi đâu đây? Mạc Phàm nhìn thoáng qua Hải Vương, trong mắt hắn lóe lên chút nghi ngờ, hắn nhìn thoáng qua đáy biển thì lập tức thoải mái hơn. Thiếu chút nữa đã quên, những người khác có thể rời đi, ông thì không đi được. Liều mạng, bổn vương không thể rời đi thì thế nào, cho dù cậu biết thần nguyên của bổn vương ở nơi nào, bổn vương cũng không cúi đầu trước cậu, hôm nay cho dù bổn vương dùng hết thần nguyên, cũng phải kéo cậu chôn cùng. Hải vương hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nói. Thần nguyên của ông ta ở sâu trong đại hải, cho dù ông ta chạy thoát, thần nguyên cũng không thể di chuyển, cho nên chỉ có thể liều mạng với Mạc Phàm. Mạc Phàm hủy thần nguyên của ông ta sẽ chết. Đương nhiên ông ta chỉ nói vậy, nếu ông ta có thể chạy trốn, ông ta sẽ như những người khác, không do dự rời đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Cười khinh thường. Ông không thể tách rời, bọn họ cũng không thể trốn thoát. Cái gì? Hải Vương nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói. Mạc Phàm không giải thích, hắn dẫm dưới chân, tinh vân lại xuất hiện. Quy nguyên. Đồng thời từng vùng tinh vân nhỏ xuất hiện chỗ đám Albert chạy trốn. Một lực hút cường đại kéo bọn họ về phía Mạc Phàm. Đám Albert vốn đang vui mừng vì chạy trốn khỏi tay Mạc Phàm, tìm được đường sống trong chỗ chết lần nữa. Năm đó mấy bọn họ cùng tiến vào Hoa Hạ, giết Ngũ Lão và người của Tông Môn Ẩn Thế, khiến một thời gian dài Hoa Hạ không có Ngũ Lão và cao thủ của Tông Môn Ẩn Thế. Dẫn tới chiến tranh. Sau đó Tông Môn Ẩn Thế tìm đến cao thủ Thiên Ngoại Thiên, cao thủ này giống như Mạc Phàm, khiến bọn họ không có lực đánh trả. Bọn họ bỏ chạy khỏi Hoa Hạ, cao thủ kia tìm rất lâu cũng không tìm được bọn họ. Lần này chỉ cần bọn họ rời khỏi đây, Mạc Phàm muốn tìm bọn họ sẽ không có khả năng như lần trước. Nhưng bọn họ xem nhẹ tinh vân bên cạnh, tươi cười trên mặt cả đám lập tức cứng nhắc. Nhất là Dracula và chiến thần Ares, hai bọn họ chạy xa nhất, cũng là hy vọng nhiều nhất. Tinh vân vừa xuất hiện bên cạnh bọn họ, tâm tình bọn họ lập tức xuống dốc không phanh. Không. Ổ ế ớ ế á ố ế ố Dracula không cam lòng nổi giận thét lên một tiếng, trên cánh xuất hiện huyết quang, trong chớp mắt tốc độ tăng lên nhiều, giống như vừa động, lập tức cách xa cây số. Nhưng ông ta bay tới cây số, tinh vân vẫn ở bên ông ta như cũ, giống như ông ta không cử động. Trái lại tinh vân chớp lóe, tám người đều bay về phía trước người Mạc Phàm không xa, quay về nơi bọn họ đứng lúc trước. Cả quá trình giống như bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ có bọn họ và đám Tần Vô Nhai cảm nhận được bọn họ chạy thoát. Ở trong mắt Mạc Phàm, bọn họ vẫn luôn chạy như điên trong vùng tinh vân kia. Không chỉ bọn họ, đám đệ tử của Hải Thần Cung cũng như vậy, chạy một lúc lâu, lại quay về gần Hải Thần Cung một cách khó hiểu. Vẻ mặt tất cả mọi người đều mờ mịt. Chuyện này. Sắc mặt Dracula và chiến thần càng xanh mét. Bọn họ là người có cấp bậc này, chạy trốn vốn là chuyện vô cùng thấp kém. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm vậy. Nhất là chiến thần Ares, một khi để người ta biết, chỉ sợ tín đồ của ông ta sẽ ít đi nhiều. Ai biết bọn họ còn không thể chạy thoát. Mạc Phàm, cậu. Chiến thần Ares há miệng, cuối cùng không nói gì. Tôi đã nói rồi. Các ông tự giết lẫn nhau, chỉ có thể sống một người, nếu tôi nói như vậy, thì đều không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Mạc Phàm nói rất chắc chắn. Nếu đám người này chạy thoát, vậy thì không dễ tìm, một khi hắn rời khỏi địa cầu, người Mạc gia sẽ gặp phiền phức rồi, cho nên hắn sẽ không để lại một ai. Nếu đám người này bị hắn khóa chặt, vậy thì một người cũng đừng nghĩ trốn. Còn nữa, tôi nói muốn tiêu diệt Hải Thần Cung các người, thì ngay cả con tôm nhỏ cũng không bỏ qua. Mạc Phàm nói tiếp. Vẻ mặt đám An bớt ngẩn ra, ngay cả đám Tần Vô Nhai cũng hít vào một hơi khí lạnh. Mạc Phàm, chúng tôi chỉ sử dụng vũ khí tiên tiến với cậu, cậu cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Hải Vương nhíu chặt mày hỏi. Chỉ là vũ khí tiên tiến sao, nếu không có Long Ngạo Thiên, người diệt Mạc gia tôi sẽ là các ông đúng không? Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, thản nhiên nói. Chuyện này. Ánh mắt đám Dracula âm tình bất định. Mạc Phàm cường đại tới mức cần bọn họ thức tỉnh, cho dù không có Long Ngạo Thiên, bọn họ sẽ không tha cho Mạc gia. Các ông định diệt Mạc gia tôi diệt các ông thì có vấn đề gì sao, cho dù các ông không có tính toán diệt Mạc gia tôi. Nhưng nếu ra tay với tôi diệt các ông có vấn đề gì à? Mạc Phàm hỏi với vẻ hờ hững. Nếu đã ra tay với hắn, vậy phải chuẩn bị tốt bị diệt sạch. Sắc mặt đám An bớt âm trầm, đều không nói gì. Trong bọn họ mỗi người đều là nhân vật trong truyền thuyết trong thần thoại, sở dĩ có được thân phận và địa vị như hiện tại, trên cơ bản là một đường giết tới. Dracula, Charles, Albert là ngoại tộc thì không nói, cho dù tính cách ôn hòa, cho dù là tinh linh Kagan được xưng là người hiền hòa cũng vì bị người ta mạo phạm, diệt không biết bao nhiêu gia tộc, thậm chí là chủng tộc. Phải biết rằng ở châu Âu có không ít chủng tộc. Bán thú nhân, ải nhân tộc, ma tộc, địa tinh, hải tộc, vân vân, hiện giờ chỉ còn nhân loại và một số tinh linh, trong chuyện này có không ít là do Kagan tạo thành. Đừng nói là bọn họ đối phó với người như Mạc Phàm, thiếu chút nữa giết Mạc Phàm, có đôi khi chỉ mạo phạm bọn họ một câu, bọn họ sẽ đánh xuống đại họa diệt tộc. Mạc Phàm thấy đám người này không trả lời thì cười lạnh lùng. Các ông không muốn tự giết lẫn nhau, vậy tôi sẽ giết hết tất cả, bắt đầu từ ai trước đây? Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm nhìn đám An bớt, lẩm bẩm. Ánh mắt hắn tới chỗ nào, sắc mặt những người khác lập tức khó coi. Đôi mắt lóe lên bất định, không dám nhìn Mạc Phàm, sợ bị Mạc Phàm lựa chọn là người đầu tiên bị giết. Mạc Phàm quét tới quét lui trên người đám An bớt một vòng, cuối cùng nhìn về phía An bớt. Vẫn nên giết ông trước thì hơn. Mạc Phàm nói với vẻ bình tĩnh. An bớt là người cực mạnh trong mấy người này, cũng là người hắn ghét nhất, giết trước sẽ tốt hơn. Cơ thể An bớt run lên, giống như bị sét đánh. Mạc Phàm, cậu tha cho tôi đi, Mạc gia cậu mới gặp đại nạn. Tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền để bồi thường, sau đó cho Mạc gia cậu nhiều tài nguyên tu luyện để đổi lấy mạng tôi, số lượng này sẽ là cậu không thể tưởng tượng được. Cậu thấy thế nào? Albert do dự một lát, nói. Nếu ông ta là người mạnh trong đám người này, tất nhiên tài phú và tài nguyên tích lũy cũng là nhiều nhất. Nếu có thể dùng thứ này đổi lấy Mạc Phàm tha cho ông ta một mạng, ông ta nguyện ý giao ra hết mấy thứ này. Dù sao chỉ cần ông ta còn sống, ông ta có thể đoạt từ tay người khác. Bây giờ sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Không sai. Tôi có thể giúp bọn họ từ thần cảnh tới nguyên anh kỳ, tài nguyên của tôi còn ít sao, còn nữa, không phải ông không cảm nhận được linh khí ở Hoa Hạ là quốc gia nồng đậm nhất thế giới đấy chứ? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu. Nói. Sắc mặt An bớt lập tức xanh đỏ bất định, giống như bị người ta tát một cái. Mắt ông ta đảo liên tục, sau đó dữ dằn hơn. Xem ra cậu nhất định phải giết tôi, vậy thì đừng trách tôi liều mạng với cậu. Nói xong hai tay ông ta ấn trên mặt biển dưới chân, một ma pháp trận vĩ đại lập tức xuất hiện, bao chính bọn họ ở bên trong, ma lực đáng sợ xuất hiện. Luyện kim thuật tương tự. Trên ma pháp trận vĩ đại này, lại xuất hiện 9 tiểu ma pháp trận, 9 tiểu ma pháp trận phân ra xuất hiện dưới chân đám An bớt. Trên tay ông ta, 9 viên thánh thạch lại đại phóng hào quang, lực lượng bên trong không hề giữ lại ngoại phóng ra, ngưng tụ thành 9 thông qua ma pháp trận, chui vào trong cơ thể 9 người một cách điên cuồng. Mạc Phàm nhìn thấy ma pháp trận này thì nhướng mày, trong mắt hiện lên chút bất ngờ. Sắc mặt đám Tần Vô Nhai khẽ đổi, nhìn thoáng qua nhau, trong mắt đều là sợ hãi. Đây là... Vẻ mặt đám Dracula thì ngẩn ra, trên mặt đều là bối rối. Những người khác không hiểu gì về luyện kim thuật sư Albert. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ. Chuyện liên quan tới tử vong lượng lớn ở châu Âu, có một nửa là do Albert làm ra, một nửa còn lại liên quan tới đời sau của Albert. Albert ở gia tộc Trốt thường mượn việc này vừa để sử dụng luyện kim thuật, vừa vơ vét của cải. Có thể nói, Albert am hiểu luyện ma pháp với người nhất. Hiện giờ Albert dùng những ma pháp này lên người bọn họ. Albert, tên khốn nạn này, ông đã làm gì chúng tôi? Lan Vương Charles giận dữ hét. Ông ta tình nguyện chết dưới trường thương Long Dinh nút trong tay Mạc Phàm, cũng không muốn trở thành tế phẩm của Albert. Ngu ngốc, nếu ông không muốn bị Mạc Phàm giết, thì câm miệng cho tôi. Albert vừa tạo ma pháp trận, vừa nói. Quả thật ông ta thường xuyên tiến hành luyện nhân thể, hợp thành thánh thạch ông ta cần, nếu không luyện kim thuật không thể sử dụng. Nhưng lần này không phải là luyện thành nhân thể, mà là nhân thể luyện thành. Với thực lực của bọn họ hiện giờ không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng cùng khiến chính bọn họ tăng một tiểu cấp bậc thì chưa chắc. Thực lực của Mạc Phàm siêu quần, nhưng chỉ gần ngũ cấp đỉnh phong. Tu vi của chính bọn họ đều là ngũ cấp trung kỳ, tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, thực lực tăng lên chút nữa có thể tiến vào ngũ cấp đỉnh phong. Cùng cảnh giới với Mạc Phàm. Chính bọn họ cùng cảnh giới với Mạc Phàm, còn sợ không phải đối thủ của Mạc Phàm sao? Hiện giờ ông ta muốn luyện 9 viên thánh thạch nhập vào cơ thể chính bọn họ, để tăng thực lực của bọn họ lên. Nếu không phải cơ thể ông ta không thể chịu nổi luyện một viên thánh thạch trở lên, ông ta đã không có nhu cầu giết Mạc Phàm cùng những người khác, chắc chắn ông ta sẽ nhập 9 viên thánh thạch vào cơ thể Mạc Phàm không do dự. Luyện thành 9 viên thánh thạch có thể đến lục cấp hay không ông ta không biết, bởi vì buổi tối không chỉ tích lũy năng lượng, còn là lĩnh ngộ lực lượng. Chỉ dựa vào lực lượng thì không thể tiến vào lục cấp. Nhưng 9 viên thánh thạch này luyện vào trong cơ thể, tuyệt đối có thể cách lục cấp càng gần, chuyện tốt như vậy, sao ông ta có thể chia sẻ cho những người khác? Hơn nữa một khi 9 viên thánh thạch luyện nhập vào cơ thể, sẽ hoàn toàn biến thành phế vật. Phải biết rằng đây là thứ ông ta tích lũy hơn ngàn năm chuyện này. Lang Vương Chát Lơ nhíu mày, lúc này mới phát hiện lực lượng trên người ông ta chẳng những không bị xói mòn, trái lại còn có lượng lớn lực lượng dung nhập vào trong cơ thể ông ta. Dưới lực lượng này, vậy mà vết thương do trường thương Long Dinh nút tạo ra càng ngày càng nhỏ. Có xu thế khép lại hoàn toàn. Hơn nữa lực lượng của ông ta cũng nhanh chóng tăng lên, cường đại hơn trước đây một chút. Mấy người khác cảm nhận được dị dạng trong cơ thể, trong mắt đều lóe lên vẻ vui mừng, giống như đến bước đường cùng nhặt được thần binh có thể nghịch chuyển sinh tử. Đến cảnh giới này của bọn họ, muốn tiến thêm một bước đều vô cùng khó khăn. Vậy mà Albert sử dụng ma pháp trận, khiến thực lực của bọn họ tăng lên phạm vi rộng, lần này tốt quá rồi. Lần này không phải Mạc Phàm giết bọn họ, mà là bọn họ giết Mạc Phàm. Albert thân ái, tôi nợ ông một nhân tình. Dracula cười âm hiểm nói. Albert không chỉ tăng tu vi của bọn họ, còn khiến bọn họ không sợ Mạc Phàm, tất nhiên ông ta không phải người hẹp hòi. Mấy nguyên anh của bọn họ đều là của tôi, còn lại thì tự các cậu chia. Albert hừ lạnh một tiếng, nói. Được. Dracula gật đầu một cách sảng khoái. Những người khác cười lạnh lùng, đều đồng ý hết. Một đám người dưới tác dụng của ma pháp trận, thực lực nhanh chóng tăng lên, vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt đám Tần Vô Nhai. Lúc Albert sử dụng ma pháp trận này, bọn họ đều đã nhìn ra. Ma pháp trận này khác với Mạc Phàm giúp bọn họ tăng tu vi, nhưng tương tự không ít. Phần lớn là ma pháp trận có chức năng tương tự. Nếu thực lực của đám Albert tăng lên một cấp bậc, đám Albert sẽ cao hơn bọn họ hai tiểu cấp bậc, chỉ sợ cách Mạc Phàm không xa, vậy thì không dễ làm rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, liếc nhìn ma pháp trận của Albert với vẻ đầy hứng thú, không có ý ngăn cản ma pháp trận đang vận hành. Đám Tần Vô Nhai có thể nhìn ra ma pháp trận này, tất nhiên hắn càng không là vấn đề, quả thật rất giống Thiên Anh Thánh Thuật, chẳng qua một số trận văn bên trong đổi thành văn tự khác. Hơn nữa thứ gì vận hành trận pháp này cũng được cố định thành thánh thạch. Có thể nói, ma pháp trận này là bản chỉnh sửa của Thiên Anh Thánh Thuật. Luyện kim thuật của ông từ đâu tới vậy? Mạc Phàm tò mò hỏi. Tôi cần phải nói cho cậu biết à, cậu đợi chết đi. Albert lạnh lùng nói. Không phải là vạn bất đắc dĩ, ông ta sẽ không sử dụng luyện kim thuật này bởi vì tiêu hao quá nhiều. Hiện giờ ông ta không muốn nói gì với Mạc Phàm nữa. Mạc Phàm cũng không tức giận, chỉ cười nhạt. Ông có biết thực lực của bọn họ tăng lên thế nào không? Mạc Phàm nhìn thoáng qua đám Tần Vô Nhai ở phía sau nói. Thế nào? Albert nhíu chặt mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Bọn họ tăng thế nào thì liên quan gì tới tôi? Albert nói với vẻ khinh thường. Thực lực của bọn họ là tôi dùng pháp thuật như vậy để tăng, nói một cách chính xác bản của ông là bản sửa chữa, đương nhiên uy lực bản của ông cũng không thể so sánh được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cũng có thể nói, nếu ông thi triển được, tôi cũng có thể phá hủy giữa chừng, hoặc là lấy lực lượng mà ông tăng lên cho tôi và bọn họ. Mạc Phàm lại nói tiếp. Vậy mà Albert sử dụng thuật này ở trước mặt hắn, ông ta nghĩ hắn không sửa được sao? Đám Albert mới cao hứng một lát, sắc mặt liền âm trầm gần như vặn ra nước. Mạc Phàm, cậu nghĩ chúng tôi là đứa bé 3 tuổi, dễ lừa gạt như vậy sao? Albert vẫn cố gắng nói. Thuật này là thượng cổ huyền thuật ông ta tìm được trong một bí cảnh, trải qua lão sư và ông ta sửa đổi mới được như hiện giờ. Mạc Phàm có thể tăng tu vi của những người khác, ông ta tin, nhưng Mạc Phàm cũng sử dụng công pháp này, ông ta không tin tưởng chuyện này lắm, tỷ lệ này chẳng khác gì tìm được hai con ốc biển giống hệt nhau ở trong biển rộng. Chỉ cần hơi khác một chút, Mạc Phàm sẽ không có biện pháp phá hủy luyện kim thuật của ông ta. Vậy sao, vậy ông nói tôi nghe một chút, sau khi ông sử dụng luyện kim thuật này xong, ông có nắm giữ nhược điểm trí mạng của bọn họ không? Mạc Phàm lắc đầu cười nói.